Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với cái series mà chúng ta vẫn đang tiếp nối, đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Thông Linh Chi Cảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn đã bị Phương Thanh Tuyết dẫn đi tiến vào địa đệ Thâm Uyên để tiêu diệt một cái tên mà cô ta đang truy sát. Và cô ta cũng muốn thông qua việc này để có thể tìm hiểu về cái cách phát triển năng lực của Phương Hàn. Tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Ở phần trước, Phương Hàn cũng rất khéo léo che giấu võ công của quần tinh môn, mà sử dụng võ công của một cái tên trước đó đã bị hắn đánh bại ở Vạn Quy Tiên Đảo gì đó. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn tiếp theo diễn ra như thế nào các bạn nhé. Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Xùy, đột nhiên đúng lúc này bỗng có vài con độc xà từ bụi cỏ lao ra, hướng tới Phương Hàn. Những độc xà này dường như không sợ mùi trên pháp y của hắn, có thể thấy được là chúng rất độc. Trường hận miên miên, Phương Hàn lại chém ra một kiếm, thế kiếm quỷ dị, một kiếm chém rụng mấy đầu độc xà, từng cái đầu xà rơi trên mặt đất. Trường hận chỉ pháp, chiêu thức này cũng do người học được khi giao thủ cùng với ngoại môn đệ tử sau, Phương Thanh Tuyết hỏi. Chính là chiêu thức của Bảo Thân Vương kia. Ngày đầu tiên cùng hắn giao thủ, cuối cùng ta thất bại. Sau đó ta và Hồng Di quận chúa cùng nhau khổ luyện, lại đi tìm hắn giao thủ. Lúc đó hắn liền thi triển ra chiêu thức này. Phương Hàn giải thích tiếp. Không biết là một chiêu này đúng được đến mấy phần, thưa sư tỷ. Võ học của trường Hận Ma Tông phải có hận ý ngập trời mới thi triển ra được. Hận ý càng sâu, võ học càng tinh thâm, người không nên luyện nó nữa. Rất dễ thôi động mặt trái của tâm tình, dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Phương Thanh Tuyết giải thích một lần về võ học của trường Hận Ma Tông. Hai người tại thế giới rộng lớn dưới lòng đất cứ như vậy đi một chút lại dừng, một chút lại dừng, hoặc là dừng chân ăn uống nghỉ ngơi trong chốc lát. Phương Hàn một mình đi trước mở đường, cứ như vậy một ngày một đêm, trên đường không biết đã gặp qua bao nhiêu nguy hiểm. Có huyết lang, huyết hùng, tam đầu xà, thậm chí còn gặp cả một tiểu đội yêu thú đi kiếm ăn, mà nhân tới săn thú, đều bị Phương Hàn dùng một kiếm chém chết. Trên đường đi, tinh thần của Phương Hàn lúc nào cũng để cao cảnh giác, chú ý tới mọi động tĩnh chung quanh, từ từ đi sâu vào thế giới trong lòng đất. Tu vi tinh thần dưới sự chỉ điểm của Phương Thanh Tuyết lại trải qua rèn đúc khi được thực chiến, càng ngày càng thuần thục. Trong lúc sinh tồn, có đôi khi hắn mạo hiểm sử dụng một phần võ công của quần tinh môn. Khi Phương Thanh Tuyết hỏi đến, hắn liền nói là trong lúc tranh đấu cùng với đệ tử của Vũ Hóa Môn mà học được. Bởi vì lúc trước có sử dụng hai chiêu tiên nhân điếu xa và trường hận chỉ pháp để tra đậy, cho nên Phương Thanh Tuyết cũng không hoài nghi gì. Gừ. Đột nhiên lúc này, Phương Hàn nghe thấy được một tiếng gầm rú điên cuồng. Trong bóng tối trước mặt xuất hiện một đội ngũ cầm đuốc thật dài, giống như là một dòng chảy hỏa diễm, hướng tới trước mặt hắn. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Phương Hàn thấy rõ ràng một cái đầu rất to giống như ma nhân. Bất quá đám này mỗi tên, một tay cầm đuốc, tay cầm lại còn cầm cương xoa. Sau lưng lại nổi lên một cục u giống như hai cái bánh bao thật lớn. Đây là một đội ngũ quỷ dạ xoa, xem ra còn cách không xa cái tế đàn nữa. Người tới giết hết bọn chúng đi, Phương Thanh Tuyết lên tiếng. Ma tộc ở dưới lòng đất đầu tiên phải kể đến là ma nhân, sau đó là đến quỷ dạ xoa. Phi thiên dạ xoa là nhất cấp, cao nhất chính là đại thống lĩnh Tu La. Thể lực của ma nhân tương đương với là cao thủ thần lực cảnh, mà quỷ dạ xoa thì tương đương với cao thủ ở cảnh giới thần dũng. Phi thiên dạ xoa thì tương đương với cao thủ thập trọng cảnh thần biến. Về phần Tu La thì đó là tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh rồi. Hiện tại Phương Thanh Tuyết lại để Phương Hàn đi chém giết một đám quỷ dạ xoa tương đương với cảnh giới thần dũng. Một đám quỷ dạ xoa cầm đuốc trong tay hiển nhiên cũng đã phát hiện ra Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết. Mỗi tên đều phát ra tiếng gào thét chói tai. Tất cả đều ném cây đuốc ở trên tay đi, chỉ còn lại cương xoa trong tay kia. Có mấy tên hung hăng xông lên phía trước, trông giống như một đàn châu chấu bay tới, dường như bọn chúng đang thấy một miếng mồi béo bở. Đám quỷ dạ xoa này sức bật thật kinh người, mỗi lần nhảy lên cao thì 3-4 người chập lại, xa tới 3-40 bước, có thể đơn giản nhảy qua một căn lầu bình thường. Tuy rằng không được như là phi thiên dạ xoa, có thể bay lượn trên bầu trời, thế nhưng cũng biểu hiện ra năng lực đặc biệt của đám ác ma. Nếu như là cao thủ thần dũng cảnh giới cũng không thể nhảy cao và xa như vậy. 10, 11, 12. Đúng là 12 con quỷ dạ xoa tương đương với 12 cao thủ thần dũng cảnh. May mà bọn chúng không có vũ kỹ sở trường như cao thủ thần dũng, vẫn bộc lộ ra nhiều kẽ hở có thể lợi dụng. Thân thể của Phương Hàn đứng sừng sững, kiếm pháp dựng thẳng. Cước bộ hắn lao về phía trước, không lùi mà áp sát đám quỷ dạ xoa. Ma nhân ở dưới lòng đất có một đặc điểm, ấy chính là thực lực mỗi cá nhân vô cùng lớn, nhưng võ kỹ thì tương đối sơ sài, không giống như nhân loại trải qua muôn ngàn thử thách mới đạt tới tinh diệu. Điều này chính là kẽ hở lớn nhất để cao thủ có thể chém giết đám ma nhân. Không ngờ đây lại gặp tới hai nhân loại, còn có một nữ nhân nữa. Nhất định là muốn tới đây giết yêu thú để mong muốn phát tài. Nam thì chúng ta sẽ ăn sống, nữ thì bắt về dâng cho đại thống lĩnh đóng gạch. Đám kỳ dạ xoa nhanh chóng bật tới, còn phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng của loài người. Ma nhân dưới lòng đất này trí tuệ cực cao, nhất là quỷ dạ xoa và ma nhân. Trí tuệ chỉ sợ so với loài người chỉ kém một chút. Phi thiên dạ xoa thì đã không khác gì với loài người. Hiện tại đám quỷ dạ xoa này phát ra âm thanh chói tai, một số tên vẫn còn cầm đuốc, số còn lại chỉ còn cầm cương xoa. Cũng phải nói bọn chúng thoát khỏi kiếp thú từ chính những vũ khí này, từ đó mới có tất cả những đặc điểm đặc trưng của con người. Ngôn từ, văn tự của bọn chúng đều đến từ thời cổ xưa do nhân loại chuyển xuống. Trong cuộc chiến sinh tồn, khó đối phó nhất sợ là không phải lực lượng của bản thân mà chính là trí tuệ. Một con quỷ dạ xoa xông tới trước tiên giống như mãnh hổ, cương xoa trong tay hung hăng bổ xuống người Phương Hàn. Hàn quang lóe ra lực lượng cực đại, đủ để trả đôi cả một con trâu trưởng thành. Lực ma sát khiến cho không khí bốc cháy. Chát! Phương Hàn sử dụng một cước khôi tinh thích đấu, hung hăng đạp lên thân cương xoa. Nhất thời cương xoa bị đá lệch đi, đồng thời hắn nương theo thế tới vung kiếm lên. Kiếm thế như gió như mưa, liên tiếp lóe lên từng đạo tàn ảnh, hướng con mắt của quỷ dạ xoa. Một kiếm chói mắt, mũi kiếm xuyên qua bộ não. Con quỷ dạ xoa này phát ra tiếng gào rít rung trời, tê tâm liệt phế, liên tục lui về sau, phù một tiếng liền ngã vào trong một dòng sông đen ngòm. Từng mảng máu lẫn với dòng nước đen ngòm tuôn ra, sau đó thì thi thể bị dòng nước cuộn trào mãnh liệt, cuốn đi không quản dấu vết. Một chiêu sát địch, Phương Hàn tuyệt không dừng lại, thân thể lóe lên hai lần, vài bước đã áp sát phía trước. Vèo, vài chuôi cương xoa đâm tới nơi hắn vừa đứng, nếu như tránh né chậm nửa nhịp sẽ bị xiên thành thịt nướng. Tác dụng của cương xoa này rất lớn, đủ có thể xuyên thủng được pháp y của hắn. Giết hắn. Ừ, cô gái kia chạy đâu rồi? Vừa nãy còn đang ở phía sau, bây giờ lại biến mất rồi. Bất luận nữ nhân kia chạy đi đâu, thì trước tiên giết tên nam nhân này đã. Đám quỷ dọa xa điên cuồng giống lên, cương xoa phá không đâm tới. Lực mạnh, chiêu trầm, muốn dồn Phương Hàn vào chỗ chết. Mà Phương Thanh Tuyết vẫn luôn theo sau Phương Hàn, giờ này lại biến mất không thấy bóng dáng, không biết là nàng đã đi đâu. Phương Hàn lúc này cũng không nghĩ được nhiều như thế, bởi vì còn những 11 đầu quỷ dạ xoa đang vây lấy mình, chính là 11 đầu quỷ dạ xoa, còn hung mãnh hơn rất nhiều so với 11 đầu huyết lang. Hơn nữa lớp da của chúng đều được bao bọc bởi tầng lân phiến rất dày. Pháp kiếm chém vào gặp phải trở lực rất lớn, rất dễ bị chế trụ. Muốn giết hết đám này thì cách tốt nhất là phải đâm được vào mắt. Nếu như lúc này Phương Hàn có thể dùng phi kiếm, lại dùng thêm huyết miền ma y nữa, thì sẽ dễ dàng giải quyết những đầu quỷ dạ xoa này. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã nói rõ, nàng muốn ở bên cạnh nhìn hắn xem tu luyện như thế nào, thì bao giờ mới có thể để lộ được sơ hở đây. Chỉ sợ không chết trong tay quỷ dạ xoa, mà lại chết trong tay Phương Thanh Tuyết. Phi linh cửu chuyển. Phương Hàn tiếp tục né tránh khiến vải chuôi cương xoa đâm đều hụt, sau đó thi triển ra một chiêu. Trong phi linh nhu cốt thân, một kiếm đột nhiên hướng tới con mắt một đầu quỷ dạ xoa. Người, muốn chết sao? Con quỷ dạ xoa này liếm đầu lưỡi đỏ tươi, đem cương xoa trong tay ném đi, bàn tay vươn ra chộp vào kiếm quang của Phương Hàn. Đầu quỷ dạ xoa này lại dựa vào lân phiến trên người để cứng rắn chống lại pháp kiếm. Nếu như pháp kiếm bị khống chế thì Phương Hàn lập tức sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm, trên tay không còn vũ khí. Đến lúc đó muốn giết chết mấy đầu quỷ dạ xoa lì lợm này quả thực là chuyện không thể. Lý Ngư Xuyên Ba. Trong đầu Phương Hàn khẽ động, trong lúc khẩn trương, xương cốt toàn thân bỗng nhuyễn ra trầm xuống, rồi luồn qua bên cạnh đầu quỷ dạ xoa này, loại thận thế vung ra một kiếm, xoẹt một tiếng đã cắt đứt một lỗ tai của nó. Chát, hỏa tinh văng ra khắp nơi, một cái tai của đầu quỷ dạ xoa này bị chém rụng, lân phiến trên đầu cũng bị rụng ra một mảng, tiền huyết tuôn ra nhễ nhại. Nó kêu thả một tiếng như con cú khóc tang, quắc quắc. Lân phiến quả là cứng, chả ma kiếm của mình ngay cả thiết kim ngọc thạch cũng có thể dễ dàng cắt đứt, vậy mà chỉ có thể cắt rời được một mảnh lân phiến. Nếu như là binh khí bình thường thì sao chống lại được đây? Thân thể Phương Hàn rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng thoát ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, 11 đầu quỷ dạ xoa bao vây chung quanh hắn, cương xoa trong tay liên tục đâm tới. Mà Phương Hàn thì ỷ vào thân pháp, lúc ẩn lúc hiện, xuyên qua xuyên lại. Đến khi quỷ dạ xoa áp sát, hắn liền nâng kiếm chém ra. Soạt! Một cây cương xoa bị hắn trực tiếp chém đứt. Qua hơn 11 hiệp, cương xoa trong tay 11 quỷ dạ xoa đều đứt đoạn. Lân phiến trên người bọn chúng cực kỳ cứng rắn, thế nhưng cương xoa trong tay thì chỉ là sắc thường, sao có thể so với chảm ma kiếm của Vũ Hóa Môn. Tốt! Sau khi chặt đứt toàn bộ vũ khí của đám quỷ dạ xoa, Phương Hàn nhất thời cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Hắn đề khởi toàn bộ lực lượng tuôn ra kiếm chiêu liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, từng điểm lân tinh như sao xa lóe lên. Mỗi đầu quỷ dạ xoa đều cảm giác khí thế sắc nhọn từ mũi kiếm bước tới hai mắt của mình. Đám quỷ dạ xoa rít gào lui về phía sau. Phương Hàn lại một lần nữa vận khởi lực lượng, tập trung toàn bộ tinh thần. Trong lúc khẩn cấp, hắn liền cảm nhận được huyết nhục toàn thân tựa hồ biến thành một đoàn hỏa diễm cường liệt bốc cháy hướng tới não bộ của mình. Nhất thời thiên môn trong não bộ bị tinh huyết hỏa diễm soi sáng, toát ra ánh sáng chói chang như ánh mặt trời. Tinh thần hắn thông suốt trước này chưa từng có. Vào giờ khắc này, Phương Hàn tựa hồ thấy được cốt não trên đỉnh đầu mình trở nên trong suốt như thủy tinh. Đám quỷ dạ xoa này sức bật trên dưới 1.350 cân, tốc độ chạy phi thường nhanh, chớp mắt đã qua 3-40 thước, trọng lượng trên dưới khoảng 350 cân. Đột nhiên ngay lúc đó, trong tư duy của Phương Hàn hiện lên một loạt các thông số rõ ràng. Thể trọng, tốc độ, lực lượng, xuất thủ của đám quỷ dạ xoa hầu như đã bị hắn nắm rõ, có thể phỏng đoán chính xác sinh cơ trong người chúng. Thậm chí chỉ cần đám quỷ dạ xoa này khẽ động, còn chưa kịp lấy đà đã bị Phương Hàn cảm nhận được là chúng muốn xông tới hướng nào. Toàn bộ tinh thần đột nhiên để thăng lên một tầng. Cuối cùng, hắn cũng bước chân tới nhục thân cửu trọng, người ta gọi là thông linh chi cảnh rồi. Bỗng chốc thân thể bước vào nhục thân đệ cửu trọng, Phương Hàn cảm giác thực lực bản thân được đề cao thêm một tầng. Không chỉ là về thân thủ mà quan trọng hơn chính là tinh thần. Thanh tỉnh và thấu triệt trước nay chưa từng có. Toàn thân lại một lần nữa như được thoát thai hoán cốt, giống như long xà lột xác rực rỡ hẳn lên. Thiên địa đều ở trong đầu, tâm linh được phóng đại ra vô hạn. Phương Hàn cảm giác không người nào có thể phá hủy ý chí tinh thần của mình. Trong đầu đã xuất hiện nền móng của ý chí bách chiến bách thắng. Cánh cửa thần thông chi môn trong đầu kia tựa hồ như có một tia sáng hé mở. Thông linh cảnh giới vốn là một loại cực hạn của thể lực, từ đó dẫn động đến bạo phát tinh thần. Hiện tại Phương Hàn đã đạt cảnh giới thông linh, tinh thần trở nên dị thường linh mẫn. Mấy ngàn bước quanh thân, bất luận là gió thổi cổ lay, thậm chí là tiếng động rất nhỏ do con côn trùng gây ra cũng đều hiện rõ trong đầu hắn. Không có bất kỳ động tĩnh gì có thể giấu được tâm linh của hắn. Đây được gọi là thông linh chi cảnh. Linh mẫn đến mức có thể câu thông với thần linh, thấy rõ cả vật nhỏ nhất. Là cảnh giới này chính là ranh giới của việc tu luyện thân thể. Tu luyện thân thể đến đệ ngũ trọng thần lực là một lần ranh giới, đến đệ cửu trọng thông linh lại càng là một lần ranh quan trọng hơn. Bởi vì lúc này chính là giai đoạn trọng yếu để chuyển hóa tinh thần của cao thủ. Chỉ có bước chân vào cảnh giới thông linh thì mới có hy vọng bước tới thần thông bí cảnh. Phương Hàn tựa hồ cảm giác được bản thân chỉ cần khẽ vận chuyển tinh thần, xương cốt toàn thân và nội tạng đều hiện lên rõ ràng trước mắt. Thông linh cảnh giới có thể soi được mọi thứ trong cơ thể. Đây là đặc điểm nổi bật của thông linh cảnh giới được ghi trong cuốn Trừ Thế Giới. Tiên hạc đấu xà, Phương Hàn đột ngột tùy tiện đâm ra một kiếm, thế nhưng một đầu quỷ dạ xoa lại như ma xui quỷ khiến lao đầu vào mũi kiếm, con mắt chính xác đụng phải mũi kiếm, nháy mắt đại não bị xuyên qua, ngã xuống tuyệt mạng. Trong nháy mắt Phương Hàn liên tục đâm ra, nhanh như thiểm điện, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc. Mà mấy đầu quỷ dạ xoa này lại như con ruồi không đầu cứ lao vào mũi kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thế của Phương Hàn như hạc bay vút lên trời, như rồng quẫy đuôi, đan lượn. Nơi nơi đều xuất hiện từng đạo tàn ảnh của hắn theo kiểu lườm rau gắp thịt. Chỉ trong chốc lát đám quỷ dạ xoa đều bị xuyên thủng con mắt trực tiếp ngã xuống bỏ mình. Người... Đầu quỷ dạ xoa cuối cùng thét lên một tiếng ngã xuống, pháp kiếm của Phương Hàn vang lên một tiếng nứt, sau đó gãy thành hai đoạn. Nguyên lai khi đâm vào trong mắt đầu quỷ dạ xoa này, mũi kiếm liền bị xương sọ giữ lại, đến khi rút ra do tốc độ quá nhanh khiến pháp kiếm bị gãy. Lực lượng của Phương Hàn vốn mạnh hơn nhiều so với cao thủ thần dũng, đủ có thể so với cao thủ thần biến cảnh. Được cửu khiếu kim đan giúp cho thoát thai hoán cốt khiến hắn có được căn cơ rất vững chắc. Người lại có thể giết chết 12 đầu quỷ dạ xoa trong lúc kịch đấu bước vào thông linh chi cảnh. Đúng lúc này Phương Thanh Tuyết đột nhiên từ trên không trung hạ xuống. Nguyên lai vừa rồi nàng bay đi lẩn vào bóng tối, lẳng lặng quan sát mọi động tĩnh phía dưới. Đối với hành động giết 12 đầu quỷ dạ xoa của Phương Hàn, lại bước vào thông linh chi cảnh, trong lòng nàng cũng có phần kinh ngạc. Bất quá từ khi tiến nhập vào thế giới dưới lòng đất được vài ngày, Phương Hàn một đường chém giết yêu thú, xin nàng chỉ điểm võ công. Nàng đã cảm thấy Phương Hàn đúng là người có tư chất tốt nhất để lựa chọn. Hắn có năng lực lĩnh ngộ phi phàm lúc tu luyện, là một người siêu việt hơn tất cả mọi đệ tử của Phương gia. Đúng là một nhân tài, có hy vọng bước vào thần thông bí cảnh. Nếu hắn bước chân vào thần thông bí cảnh trở thành đệ tử chân truyền, có thể để ta sử dụng. Trong đám đệ tử chân truyền, ta cũng có thêm sự trợ giúp. Đây cũng là suy nghĩ duy nhất của nàng khi mà bồi dưỡng Phương Hàn. Bất quá cũng khó trách trong lòng nàng lại có suy nghĩ như vậy. Hắn tiến bộ quá nhanh, bằng không Phương Hàn dùng cửu khiếu kim đan cũng trở nên vô dụng rồi. Ma môn đại đế luyện chế ra đan dược, nếu như không có được công hiệu như thế, vậy thì Hoàng Tuyền đại đế không xứng với danh xưng đại đế kia. Sư tỷ, tuy rằng ta đã bước chân vào thông linh cảnh giới, thế nhưng kiện pháp kiếm kia gãy rồi. Lúc này nếu trên đường mà gặp phải quỷ dạ xoa thì thật không lo nổi. Phương Hàn có chút là có phần vì sợ vị tiểu thư này nhận ra điều gì đó nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Cái này cũng không có gì. Phương Thanh Tuyết vung tay lên, hai đoạn pháp kiếm bay lên không trung, tiện tay búng ra một luồng tử điện đánh lên hai đoạn kiếm, khiến hai đoạn pháp kiếm lập tức tan chảy ra, một lần nữa tạo thành một kiện pháp kiếm như cũ không chút sức mẻ. Bên trong thân kiếm còn có từng đạo hoa văn thiểm điện lay động. Hai đoạn pháp kiếm này đã được ta luyện chế lại, mặt trên đã được ta khắc lên thần thông tử điện âm lôi đao. Chỉ cần khi chém địch, tử điện sẽ lập tức theo đao khí bạo phát ra, đủ để đốt cháy kim thiết. Cho dù đụng độ với phi thiên dạ xoa cũng sẽ khiến chúng phải chịu thương tổn. Đáng tiếc nó không phải là linh khí. Phương Hàn sau khi tiếp nhận kiện pháp kiếm do Phương Thanh Tuyết luyện chế lại, trong lòng thầm than tiếc nuối. Phi kiếm sở dĩ xưng là linh khí do trong đó có ẩn chứa pháp trận, lực lượng thuần túy là độc lập, không cần phải tiêu hao thể lực của bản thân. Khi gặp cảnh ngộ nguy hiểm có thể tiết kiệm được thể lực chính là điều trọng yếu. Mà Phương Thanh Tuyết luyện chế lại kiện pháp kiếm này so với nguyên bản thì đúng là sắc bén hơn, cứng cỏi hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao cũng chỉ có thể dùng trực tiếp giết địch mà không thể gián tiếp phi hành ám sát. Phương Thanh Tuyết tự nhiên là không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, tiếp tục cất bước tiến về phía tế đàn yêu thần, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nói. Người tiếp tục đi lên trước mở đường đi. Bất quá càng tới gần tế đàn, quỷ dạ xoa càng lúc càng nhiều, nên biết thông linh cảnh giới cũng không tính là gì. Cho dù là nhục thân thập trọng thần biến cũng không được tính là mạnh. Chỉ khi bước vào thần thông bí cảnh, đánh vỡ giới hạn của phàm nhân mới có thể một bước lên trời. Ta vẫn chỉ nói một câu, nếu ngươi bước chân vào thần thông bí cảnh, ta sẽ gả Thanh Vi cho ngươi. Muội muội thì tính là cái gì, có lấy hay không ta cũng không cần thiết, nhưng nếu là tỷ tỷ thì còn coi được. Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, đương nhiên cũng chỉ nghĩ một chút mà thôi, có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Ai... Lá gan của ta thực sự càng lúc càng lớn rồi, ý niệm như thế mà cũng nghĩ ra được. Phương Hàn rất kinh ngạc đối với ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu, nên biết rằng 4 tháng trước hắn còn là một tên nô bộc hèn mọn. Hừ, suy nghĩ này thì có tính toán là gì, ngươi sớm muộn cũng trở thành một đại ma đế, vậy mà mơ ước chỉ có từng ấy hay sao? Bất quá nữ nhân này cũng lợi hại, thành tựu sau này không thể đoán trước, có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, đạt được tiên đạo chí tôn. Nếu như có thể khiến nàng chịu gả cho ngươi, trở thành sủng thiếp của ngươi thì cũng là một lựa chọn không tồi. Đột nhiên lúc này ở sâu trong tâm linh, âm thanh của Diêm truyền tới. Im nào, hiện tại ta chỉ muốn tu luyện để thăng thực lực, sớm bước vào thần thông bí cảnh. Mấy chuyện còn lại ta không quan tâm. Về phần có làm được ma đế hay không, chuyện đó còn ở rất xa. Ta chỉ mong toàn tâm toàn ý, khổ tu, luôn nghĩ tới một ngày có thể xé rách bầu trời, tìm hiểu được bí mật của thiên đạo mà thôi. Hiện tại, theo Phương Thanh Tuyết tu luyện, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng đây là một cơ hội hiếm có. Trong lòng Phương Hàn rất bình tĩnh, không một gợn sóng, truyền âm nói với Diêm. Tốt, có được tâm tính như vậy thì ta cũng yên tâm. Phía trước thập phần nguy hiểm, ta cảm giác được khí tức của yêu thần rồi. Có rất nhiều cao thủ, lần này ngươi phải hết sức cẩn thận. Khí tức của yêu thần. Phương Hàn một mặt bước đi, một mặt nói chuyện với Diêm. Đột nhiên lúc này phía trước xuất hiện vô số tia sáng lóe lên. Một tế đàn thật lớn đứng sừng sững trên mặt đất, cách chỗ hai người hơn 10 dặm, tỏa ra ánh sáng đỏ như màu máu, chiếu sáng khắp nơi. Trước mắt là một mảng bình nguyên rộng lớn. Trên bình nguyên có đến 100.000 quỷ dạ xoa đứng chỉnh tề như một đội quân tinh nhuệ loài người. Trên bầu trời còn có vô số phi thiên dạ xoa đang bay lượn nữa. Phương Hàn cũng biết đi theo Phương Thanh Tuyết vào trong lòng đất lịch luyện là sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ nó lại có thể hung hiểm đến mức này. Xa xa, bên dưới yêu thần tế đàn, sừng sững là đại quân yêu ma, lực lượng đủ để toàn diệt cả một tòa thành. 100.000 đầu dạ xoa ở dưới đất, trên trời thì tràn ngập phi thiên dạ xoa. Cho dù là cao thủ thần thông bí cảnh có tới đây, cũng khó mà giữ được tính mạng. Giết một đội 12 đầu dạ xoa mà Phương Hàn đã mệt thiếu điều không thở nổi. Nếu không nhờ có đột phá thông linh cảnh giới, sức lực bền bỉ, lại có chảm ma kiếm sắc bén cùng với pháp y chống đỡ, thì hắn sớm đã bị thương rồi. Nhưng bây giờ đây vẫn còn 100.000 đầu dạ xoa nữa, còn có cả phi thiên dạ xoa. Hắn muốn chiến thắng một đầu phi thiên dạ xoa thì vô cùng khó khăn, trừ phi là sử dụng phi kiếm. Bất quá cho dù có dùng phi kiếm, thì nhiều yêu ma như vậy cũng đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Căn bản là không cách nào đánh lại. Dựa vào cảnh giới thông linh quán mà tính toán, nếu như hơn 200 đầu dạ xoa cùng xuống một lúc, hắn chắc chắn là phải chết, đến xương cốt cũng không còn. Phải trốn thôi. Phương Hàn nhìn lên yêu thần tế đàn ở phía xa, cười khổ mà than. Yêu thần tế đàn sừng sững trên cao, so với phục long tháp ở Long Nguyên Thành còn cao hơn. Trên mặt tế đàn còn có các ma tượng bằng đá, màu hồng. Ở giữa là một tảng đá hình người, cao khoảng 7-8. Trục trượng, hai mắt lộ ra uy áp kinh người, khí thức quỷ bí, làm cho người ta sinh ra một loại sợ hãi từ tâm linh. Ở phía dưới bức tượng yêu thần này có vài bóng người đang đứng, trong đó có một bóng người được bao bọc trong làn khói. Đúng là thiên lang tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm. Trong hai người còn lại, một người là nữ. Bất quá đáng chú ý nhất là một tên người không ra người, ma không ra ma. Tên yêu ma này lộ ra gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, giống như một thanh niên trẻ tuổi. Bất quá thân thể của hắn lại phủ đầy lân giáp giống như phi thiên dạ xoa vậy, sau lưng có cặp cánh. Ngoài trừ cái đầu ra, thân thể khổng lồ kỳ dị, giống như mặc một kiện khôi giáp liền thân. Đầu người, mình lại là phi thiên dạ xoa. Vô luận là dạ xoa hay phi thiên dạ xoa để đều mặt xanh nanh vàng không giống người. Phương Hàn liền nhìn qua xác định đây là một đầu Tu La. Trong ma giới thì Tu La có địa vị cực cao, trên Tu La là Đại Tu La, mà trên Đại Tu La thì chính là Ma Hoàng. Địa vị của Tu La có thể coi tương đương với đệ tử chân truyền, địa vị của Đại Tu La thì tương đương đại trưởng lão, còn Ma Hoàng thì tương đương với trưởng giáo chí tôn. Tu La có đầu giống hệt như đầu người, trí tuệ cực cao, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ nhanh chóng. Nếu như tiến thêm một bước đạt đến Đại Tu La, lân phiến toàn thân sẽ thoái hóa biến mất, chính thức trở thành nhân hình, có năng lực tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Những điều này đều được ghi lại trong cuốn Chư Thế Giới, là tri thức tất yếu mà mỗi đệ tử Vũ Hóa Môn cần phải biết, giúp tránh bị trúng độc thủ của ma đầu. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn muốn giết mấy người này sao? Ông Phấn Thái Tử đã bị ta giết, mà Thiên Lang Tiểu Chân Nhân vẫn còn ở nơi này. Còn có tiểu yêu nữ Thuần Hồ và Tu La Đại Thống Lĩnh nữa, ta không phải là đối thủ, phải ẩn núp thôi. Phương Hàn thầm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định trong đầu. Không cần phải ẩn nấp nữa, yêu ma đại quân đã phát hiện chúng ta. Âm thanh lạnh như băng của Diêm vang lên trong đầu hắn. Lúc này hắn mới phát hiện toàn thân Phương Thanh Tuyết đã phát ra tử quang cường liệt. Từng đạo điện quang vẩn quanh thân thể nàng, chấn động cả không khí chung quanh. Âm dương tử điện đại xà phát ra những tiếng kêu bén nhọn. Âm thanh, ánh sáng, sấm sét cường liệt, khí thế mãnh liệt vô cùng kinh động đại quân yêu ma. Thậm chí mấy người trên yêu thần tế đàn ngoài mấy chục dặm kia cũng có thể cảm thấy được. Yêu thần ở trên tế đàn đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, chiếu đến vị trí của Phương Hàn, sáng tỏ cả khuôn viên mấy dặm vuông chung quanh. Phương Hàn đứng ở giữa rất là nổi bật, làm cho toàn bộ yêu ma đại quân chú ý tới. Lúc này thì vị trí của Phương Hàn đã lộ ra. Không xong. Thanh Thuyết Tỷ vô cùng thần thông, nhưng mà Phương Hàn ta lực lượng kém cỏi, thì làm vậy chính là đưa ta vào chỗ chết sao? Muốn ta tu luyện cũng không cần phải như vậy chứ, tìm đường sống ở trong chỗ chết ư? Phương Hàn kinh hãi lắp bắp kinh hô, cảm giác được nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn lại không chút nóng nảy, pháp kiếm dựng đứng lên, tiến vào trạng thái nhập định của Phật giáo và Đạo giáo, lâm vào cảnh giới mà bên Tây người ta gọi là thiền định. Đối mặt với đại quân yêu ma như thủy triều ào tới, Phương Hàn ngược lại an tĩnh như một hài tử ngủ say. Điều này làm cho Phương Thanh Tuyết đang lờ lửng trên không trung phía xa, lần nữa có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, trên mặt lộ ra một tia thưởng thức.

Vô luận là sinh vật là gì, sau khi chết khí huyết đều tiêu tán, tinh thần cũng theo gió mà tản đi. Bởi vì tinh thần là âm, khí huyết là dương, cơ thể con người là âm dương hợp nhất, ở vào một trạng thái cân bằng, mất đi sự cân bằng đó thì lập tức tử vong. Thủ đoạn tu luyện của ma đạo bình thường là giết chết sinh linh, luyện thành linh dược đại bổ rồi ăn vào để tăng cường nhục thể cùng với tinh thần của bản thân. Thật giống như luyện chế một thanh kiếm tốt vậy. Nếu như dùng người sống, hải nhi, mãnh hổ, linh xà để tế luyện, nhất định sẽ luyện ra một thanh kiếm tốt. Mà tiên đạo thì đa phần là dùng tinh thần của cỏ cây, linh thạch để luyện chế ra đan dược, tăng cường lực lượng của bản thân, là dùng lực lượng bản thân tự khai phá thần thông. Đây là sự khác biệt về mặt bản chất giữa tiên đạo và ma đạo. Bất quá ma đạo cướp đoạt hồn phách sinh linh để tăng cường lực lượng của bản thân thì có hại. Đó là vì vô luận sinh linh gì sau khi bị giết chết và luyện thành đan dược thì trong đó vẫn tồn lưu một ít lạc ấn tinh thần. Nếu như dùng quá nhiều, lạc ấn tinh thần sẽ nhiều lên, xâm nhập vào đầu óc, khiến cho tinh thần hoảng loạn, đến tàu hỏa nhập ma. Cho nên, tiền đạo vững vàng chắc chắn, tu luyện tùy chậm nhưng bình thường sẽ không tàu hỏa nhập ma. Mà ma đạo tu luyện nhanh nhưng nguy cơ tàu hỏa nhập ma lại rất cao. 1.000 người tu luyện ma đạo thì đến 990 người tàu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng như Diêm nói, nếu như luyện chế huyết đan, dùng nước thánh hoàng tuyền để khu trừ tinh thần lạc ấn trong đan dược, biến nó thành huyết đan tinh khiết. Nước hoàng tuyền hà có thể rửa sạch tác dụng của huyết chi tinh thần, có thể đem những phi kiếm bị lục dục âm lôi làm ô uế một lần nữa tinh khiết trở lại. Dân gian còn có truyền thuyết uống nước hoàng tuyền sẽ quên hết trí nhớ kiếp trước, đầu thai thành kiếp khác mới tinh. Hấp dẫn như vậy quả thực tạo nên cám dỗ, khiến cho Phương Hàn muốn đạp nhập vào ma đạo. Bởi vì tốc độ tu luyện nhanh mà lại không có chút nguy hiểm nào. Cũng tốt, người nói đúng, dù sao cũng phải luyện chế huyết đan trước cho phi thiên dạ xoa, coi như là để kiểm nghiệm. Phương Hàn liếm môi, hai mắt nhìn vào đại quân yêu ma đang dần tiến tới, chấn định nói. Căn bản không cần phải kiểm nghiệm, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế nắm giữ Hoàng Tuyền Hà dưới đất, Hoàng Tuyền Môn đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh để luyện chế huyết đan cho đệ tử sử dụng, giúp cho bọn họ đột phá cực hạn của thân thể, không để lại chút di chứng nào. Ta cũng thấy người có chút bình chướng trong tâm, không chịu tiến nhập ma đạo. Cũng tốt, chờ ta luyện chế thành huyết đan thì người sẽ động tâm thôi. Với lực lượng hiện tại của ngươi thì chỉ chừng 5 mã lực, chờ ngươi biến vào thần biến cảnh bất quá cũng chỉ là 8 mã lực mà thôi. So với cao thủ thần biến cảnh bình thường thì chỉ hơn có 3 mã lực. Ngươi cần phải không ngừng đề cao lực lượng của thân thể, khí huyết dồi dào, không ngừng dùng máu huyết rèn luyện tinh thần, cung cấp lực lượng cho đại não. Như vậy mới có thể bước vào thần thông bí cảnh. Những dược vật trước kia căn bản không có tác dụng, chỉ có huyết đan tinh khiết mới là pháp môn để tăng cường lực lượng của bản thân. Ngươi biết trước khi tiến vào thần thông bí cảnh lực lượng thân thể đạt đến mức nào không? Ngươi cần lực lượng thân thể ngoài 10 mã lực mới được. Âm thanh của Diêm vang lên tràn đầy hấp dẫn, dụ dỗ Phương Hàn tiến nhập vào ma đạo. Mặc kệ tiên đạo hay ma đạo thì cứ phải sống sót đã rồi tính sau. Phương Hàn căn bản không có thời gian để nghe Diêm dụ dỗ. Trên bầu trời tử điện của Phương Thanh Tuyết oanh oanh chấn động, chém giết đánh tới yêu thần tế đàn. Mà ở phía dưới đại quân yêu ma, một đội dạ xoa khoảng chừng 20 đầu, 30 đầu như hung thần ác sát nhào về phía hắn mà chém giết. Phồn tinh điểm điểm, lập tức Phương Hàn đạp mạnh cước bộ thi triển thần pháp thất tinh, kiếm pháp trên tay như nổ bắn ra cả vạn điểm sáng, thoáng cái đâm vào mắt của hai đầu dạ xoa. Xùy, kiếm pháp phát ra dòng điện cường liệt, hai đầu dọa xa không kịp dãy giụa đã tắt thở. Pháp kiếm được Phương Thanh Tuyết tế luyện lại sắc bén hơn vài lần, lực sát thương cũng lớn hơn. Có pháp lực của tử điện âm lôi chém trúng dạ xoa cũng bị tử điện công kích không thể động đậy. Nó làm đề thăng lên thực lực của Phương Hàn. Ô, đúng lúc này Phương Hàn chợt cảm thấy giao phục hoàng tuyển đồ trên người khẽ động, một tia hoàng qua như tơ nhện hiện ra. Đi dọc trên thân của pháp kiếm tiếp xúc với thân thể hai con dạ xoa, lập tức máu huyết cùng cốt tủy của hai đầu dạ xoa nháy mắt bị hút vào hoàng tuyền đồ. Phương Hàn phân ra một tia tinh thần cảm ứng tình hình của hoàng tuyền thánh hà trong hoàng tuyền đồ, liền phát hiện trong thánh hà có một chỗ nước bị máu tươi nhuộm đỏ. Sau đó giao long diêm trôi nổi trên mặt sông phát ra một đoạn ngâm sướng thật dài, máu huyết của hai đầu dạ xoa ngưng tụ lại trong nước tạo thành một viên đan dược to cỡ hạt đào. Cái này là huyết đan, toàn thân tinh khiết, giống như huyết ngọc bảo thạch, là thức ăn tốt nhất đối với người tu luyện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.